Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, là ngay thẳng vừa vạn. 052 Lệ Trương Đình tựa hồ cũng không ghét Lưu Húc Tùng trêu ghẹo. Cho nên Lưu Húc Tùng càng phát ra làm càn. Hắn ngược lại là vân đạm phong khinh, mà Từ Tư Đệ lại là vạn phần luống cuống. Mắt nhìn thấy Lệ Trương Đình cũng là thẳng tắp nhìn xem nàng. Tựa hồ đang chờ của nàng đáp lại. Từ Tư Đệ hai tay khẽ nắm lại. Không bao lâu, đành phải trầm thấp phụ họa. Là ngay thẳng vừa vặn, nói xong. Chỉ thấy mọi người trao đổi cái ý vị thâm trường thần sắc. Từ Tư Đệ thật nhanh dương mắt nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Lệ Trương Đình cũng chính nhìn xem nàng. Trong mắt tựa hồ mang theo nụ cười thản nhiên. Từ Tư Đệ mặt đỏ lên. Lập tức cõng xuống ánh mắt. Cúi đầu lúc, ánh mắt vừa lúc rơi vào Lệ Trương Đình trên tay. Chỉ gặp hắn tay tiện tay khoác lên ghế sofa vùng ven. Ngón tay thon dài ở giữa còn kẹp lấy một cây xì gà. Đại khái là thời gian rất lâu không có rút, xì gà đỉnh đang thiêu đốt cho tàn đã rất dài ra. Đồng thời lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể vãi xuống tới, mà vẩy xuống vị trí vừa vặn xen vào ghế sofa cùng thảm ở giữa. Cả hai đều có khả năng bị hư hao. Từ Tư Đệ trong lòng có chút siết chặt, dưới chân trương này thảm xem xét liền vô cùng quý báu. Dựa vào Lệ tiên sinh phẩm vị, đất này thảm sợ là giá cả không ít, chưa nói chi là trương này ghế salon bằng da thật. Sợ là vừa ra khỏi miệng không phải mấy ngàn mấy vạn, mà là lại là mấy chữ số A. Từ Tư Đệ không nhịn được muốn nhắc nhở, nhưng là trước mặt mọi người lại không tốt mở miệng. Lại có lẽ đại khái là phục vụ người phục vụ đã quen. Nhất là đối với Lệ tiên sinh, vừa thấy được hắn, của nàng phản ứng đầu tiên liền là ngẩng đầu ưỡn ngực gật đầu chào hỏi. Lập tức toàn thân nín hơi, tùy thời tùy chỗ chờ đợi vẫy gọi. Giờ này khắc này, do dự một lát, cơ hồ là nương tựa theo bản năng cử động, chỉ lập tức từ trên ghế salon đem cái kia thủy tinh trong suốt cái gạt tàn thuốc cầm tới. Hướng Lệ Trương Đình ngón tay phương hướng có chút một đưa. Tận lực giả bộ như cố tự chấn định nhắc nhở. Lệ tiên sinh, khói bụi nên đổ, Lệ Trương Đình nghe vậy tựa hồ có chút kinh ngạc. Chỉ chậm rãi hướng phía trong tay xì gà nhìn lại. Không bao lâu, lông mày trao lên, trực tiếp liền Từ Tư Đệ đưa tới cái gạt tàn thuốc gõ gõ xì gà bên trên khói bụi. Nam nhân hút thuốc cử động, Từ Tư Đệ nhìn qua vô số hôi. Từ Khải Lương liền là cái tiểu quỷ người nghiện thuốc, hắn rút tất cả đều là thấp kém thuốc lá, có khi không có tiền liền mua cái kia loại thành cân xưng làn khói dùng giấy vòng quanh rút. Răng bị hun phát tóc vàng hắc, Từ Tư Đệ một lần đối người hút thuốc lá là 10 phần phản cảm ni thế nhưng là Lệ tiên sinh tựa. Hồ khác biệt, hắn động tác rất quen, cử chỉ ưu nhã, liên rút khói ở trên người hắn đều trở thành một kiện nghệ thuật. Không giống Từ Khải Lương, nắm vuốt khói liền bắt đầu ba ba thẳng hút, cùng cái người nghiện thuốc, Lệ tiên sinh hắn tựa hồ cũng không thích thôn vân thổ vụ. Phần lớn thời khắc chỉ là đem khói nhóm lửa, lười biếng kẹp ở giữa ngón tay, mặc cho nó lẳng lặng thiêu đốt lên, mãi cho đến khói bụi thành kết, đem khói bụi đạn dưới, lúc này mới hững hờ lướt qua liền thôi một ngụm, sau đó không bao lâu. Một cái vòng khói từ trong miệng hắn từ từ phun ra. Khói mù lượn lờ, toàn bộ hành trình cho người ta một loại bầy mưu nghĩ kế. Quyết thắng ngoài ngàn dặm lạnh nhạt cùng chấn định, là hắn trưởng khống lấy trong tay khói, mà không phải hắn bị nghiện thuốc trưởng khống. Giờ này khắc này, liên liên đạn khói bụi cử động đều một tấm một tấm. Giống như bức họa, hết sức gợi cảm mê người, Từ Tư Đệ có chút khom người. Cương lấy thân thể đứng ở tại chỗ, nhưng mà suy nghĩ lại tại giờ này khắc này có chút thất thần. Chỉ cảm thấy một xích lại gần Lệ tiên sinh, từ chóp mũi chỗ liền truyền đến một loại nhàn nhạt mùi hương. Loại mùi thơm này như có như không, có chút lạ lẫm, lại như có chút quen thuộc, không phải mùi nước hoa, không phải mùi thuốc lá, cũng không phải rượu đỏ vị, loại vị đạo này thật đặc biệt. Từ Tư Đệ chưa hề trên thân người khác nghe được quá. Một mực nín hơi suy nghĩ hồi lâu, Từ từ Tư Đệ lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai là hội sở bên trong huân hương hương vị, Lệ tiên sinh gian phòng kia bên trong đặc hữu long tiên hương hương vị. Dĩ vãng mỗi lần Thạch Nhiễm kéo của nàng tay lúc, đều sẽ nhịn không được tiến đến trên người nàng ngửi lại ngửi. Hỏi nàng phun ra cái gì nước hoa, dùng cái gì sữa tắm, từ Tư Đệ cái gì cũng dùng qua. Về sau khi tắm cởi quần áo xuống tới người lại nghe, mới biết được nguyên lai là từ hội sở nhuộm hương vị. Chính ngây người ở giữa, bỗng nhiên nghĩ đến trong tay có chút trầm xuống, từ Tư Đệ lập tức dương mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình đem khói bụi đạn tận sau bỗng nhiên đem xì gà toàn bộ để vào trong cái gạt. Tàn thuốc, lập tức dương mắt nhìn từ Tư Đệ một chút, xong nàng chậm rãi nói. Đem yên diệt đi, từ Tư Đệ lập tức trả lời. Đúng vậy, Lệ tiên sinh, nói xong, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vội vàng đem cái gạt tàn thuốc cùng trong cái gạt tàn thuốc cái kia một nửa xì gà bưng đi. Bỏ vào trên bàn trà, chính mình cũng đi theo nửa ngồi tại bàn trà bên cạnh. Dựa vào Lệ tiên sinh phân phó, chỉ nắm vuốt xì gà hướng trong cái gạt tàn thuốc nhấn nhấn. Ý đồ đem xì gà nhấn diệt. Lại không ngờ, nàng này một nhấn, chỉ cảm thấy một cỗ khói đặc đánh tới, từ Tư Đệ có chút sặc một cái. Lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng cười khẽ từ phía sau vang lên. Không bao lâu, Lệ Trương Đình lười biếng thanh âm cũng từ phía sau truyền đến. Nói, xì gà cũng không thể dạng này diệt vừa mới nói xong. Một đạo rắn chắc cánh tay từ Tư Đệ sau lưng duỗi tới. Ngay sau đó, một cỗ lạ lẫm lại mùi vị quen thuộc hướng nàng gần sát. Từ Tư Đệ thân thể có chút siết chặt, cả người cứng tại chỗ động cũng không dám động một chút. Lệ Trương Đình liền tiếp sau lưng nàng, mặc dù thân thể không có trúng vào, thế nhưng là cách gần như vậy, gần đến nàng phảng phất chỉ cần động một cái, liền cùng nằm vào trong ngực của hắn giống như, từ Tư Đệ tâm đều nhanh muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài. Lệ Trương Đình ngược lại là dương dương tự đắc, phảng phất bất quá là lại bình thường bất quá cử động. Hắn trực tiếp từ Tư Đệ trong tay đem xì gà tiếp tới. Tại đỉnh đầu nàng lười biếng nói, dập tắt xì gà có hai loại phương pháp, thứ nhất có thể cất đặt mặc kệ, sau một lúc lâu, nó sẽ tự nhiên dập tắt, thứ hai a, Lệ Trương Đình lời nói có chút dừng lại. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn từ Tư Đệ một chút, dừng một chút. Chỉ nói thật nhỏ, đem cây kéo đưa qua, lời này, là nói với từ Tư Đệ, từ Tư Đệ chỉ sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không có phản ứng. Cho đến đỉnh đầu lại tiếp tục truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Hả, từ Tư Đệ hoảng hốt, lập tức ấp úng nói, đúng vậy, lệ tiên sinh, nói, vội vàng tìm khắp nơi, nhưng mà toàn bộ trên bàn trà ngoại trừ một hộp xì gà, một đạo đồ uống trà. Một cái gạt tàn thuốc, còn có lưu húc tùng mấy cái tiện tay ném ở trên bàn trà điện thoại cùng chìa khóa xe. Toàn bộ trên bàn trà liếc mắt nhìn qua, nơi nào có cái gì cái kéo. Lúc này, chỉ bỗng nhiên cảm thấy lấp kín cứng rắn lồng ngực hướng phía sau lưng nàng tiếp đến. Từ Tư Đệ dùng sức nắm chặt nắm đấm, chỉ bị một cỗ lực lượng chăm chú đè ép đến trên bàn trà. Bên bàn trà xuôi theo có chút cứng rắn. Vừa vặn chống đỡ tại lồng ngực của nàng, đau nhức, từ Tư Đệ có chút cắn môi, nhưng mà cái kia cỗ đau ý bất quá duy trì nửa giây. Rất nhanh liền rời đi, ngay sau đó, phía sau bức tường kia vách tường giống như lồng ngực cũng đi theo rời đi. Lúc này, trên đỉnh đầu thanh âm lại tiếp tục vang lên, nói, nhìn Simonser, từ Tư Đệ có chút rủ xuống mắt. Chỉ gặp Lệ Trương Đình trong tay chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một khối hình bầu dục sắc. Miếng sắt bên trên có ba cái động, hai bên giống như là hai cái tay cầm bắt tay, ở giữa là một cái cùng hình tròn động, đây là cái kéo, từ Tư Đệ còn chưa từng gặp qua dạng này cái kéo. Chính ngây người ở giữa, chỉ gặp Lệ Trương Đình đem hai ngón tay cắm vào hai bên tay cầm bên trong. Một cái tay khác cầm xì gà, đang muốn động tác lúc, bỗng nhiên động tác dừng lại, chỉ đem xì gà đưa tới từ Tư Đệ trong tay, thản nhiên nói, ngươi đến, Từ Tư Đệ sửng sốt một lát, chỉ hậu chi hậu giác tiếp nhận xì gà. Do dự một lát, chỉ nửa biết không hiểu đem xì gà cho tàn đầu kia chậm rãi cắm vào miếng sắt ở giữa hình tròn trong. Động, vừa luồn vào đi, Lệ Trương Đình hai ngón tay nhẹ nhàng một nhấn ép, xì gà một đầu khác liền bị chém đứt, mà Từ Tư Đệ trong tay còn thừa này hơn phân nửa điếu xì gà hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt, đây chính là loại phương pháp thứ hai, lúc này, trên đỉnh đầu thanh âm lần nữa miễn cưỡng vang lên. Ngay sau đó, sau lưng cái kia cỗ mãnh liệt nam tính khí tức vèo một cái tán đi. Lệ Trương Đình đã sớm về tới chỗ ngồi của mình, đại khái là bởi vì bọn hắn ở giữa như thế cái nho nhỏ hỗ động quá mức đột nhiên cùng mập mờ. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, hồi lâu, đều không có nửa điểm động tĩnh, thẳng đến một hồi lâu, Lưu Húc Tùng dẫn đầu lấy lại tinh thần, chỉ nhìn Từ Tư Đệ, lại nhìn Lệ Trương Đình. Bỗng nhiên một mặt ý vị thâm trường xông Lệ Trương Đình nói. Nha, ngày hôm nay nhị thiếu hào hứng không tệ a, vậy mà tự mình dạy người dập lửa. Hắc, nhị thiếu, đệ đệ ta cũng sẽ không? Người cũng tay nắm tay dạy một chút đệ đệ. Được chứ, lại cười hì hì xông Từ Tư Đệ nói. Ai, tiểu mỹ nhân, từng ấy năm tới nay như vậy. Ta vẫn là lần đầu biết chúng ta Lệ nhị thiếu còn có rảnh rỗi như vậy tình giật trí thời điểm. Chậc chậc chậc, gọi là một cái ham tình mạch mạch, gọi là một cái nhu tình như nước, thật là thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hắc, xem ra, cũng chỉ có đối mỹ nhân, nam nhân mới sẽ lộ ra ôn nhu như vậy cẩn thận. Thương hương tiếc ngọc một mặt, ngươi là không biết. Nhị thiếu trong ngày thường là thế nào đối phó chúng ta mấy cái? Tiểu mỹ nhân ta có thể nói cho ngươi. Lưu Húc Tùng càng nói càng hăng hái. Dứt khoát trực tiếp bưng chén rượu lên hướng phía Từ Tư Đệ đi tới. Tựa hồ lai kình, muốn cùng với nàng đại làm nhảm đặc biệt làm nhảm giống như. Lúc này, Lệ Trương Đình bưng chén rượu lên, nhàn nhạt câu môi, lại hướng hắn nhíu mày. Rõ ràng thần sắc nhàn nhạt. Không thấy bất kỳ khác thường gì, có thể Lưu Húc Tùng gặp, cổ nhưng như cũ có chút co rụt lại, chỉ lập tức hậm hực, xông Từ Tư Đệ vụng trộm giảm thấp thanh âm nói, kia cái gì, ngày khác lại cùng ngươi làm nhảm, ngày hôm nay Lệ thiếu tại, ta cũng không dám nói hắn nói xấu, mà Từ Tư Đệ nghe bọn hắn sau. Phía sau ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi, nàng ngồi xổm ở tại chỗ rằng co lâu như vậy. Mũi chân chống đất, ẩn ẩn có chút run, thật lâu, chỉ đem trên bàn trà đồ vật thu sạch nhặt tốt, chậm rãi đứng lên, xông Lệ Trương Đình nói, đa tạ Lệ tiên sinh chỉ đạo, lần sau sẽ không lại xuất hiện loại này không ra, chỉ chứa làm nghe không hiểu giữa bọn hắn. Trêu ghẹo, một bộ không có hoàn thành hảo thủ bên trong công việc, hoàn toàn giải quyết việc chung tư thái, nói xong, lập tức lui về sau mấy bước. Thối lui đến nhất cạnh ngoài trên ghế salon ngồi xuống. Lệ Trương Đình nghe, dương mắt nhìn nàng một cái. Không bao lâu, chỉ nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ. Lập tức, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Trong mắt một mảnh giữ kín như bưng. Từ Tư Đệ trong lòng có chút cứng lại. Lúc này, một mực trầm mặc không lời Giang Hoài Nhân bỗng nhiên cười lên tiếng nhắc nhở. Được, đấu giá hội bắt đầu. Hết chương.